Mau nói cho anh biết em đang ở đâu. Giọng nói của Hình Liệt Hàn lộ rõ vẻ vội vàng. Không cần biết bây giờ anh đang làm gì. Anh chỉ muốn lao đến bên cô càng sớm càng tốt và đích thân giải thích chuyện này cho cô. Cách Trương.